Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 586, lễ vật nước cờ đầu, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm đồm cảnh nguyên, lầu số 83 số 901 phòng là ôm đồm cảnh nguyên hạng mục bảo lưu phòng nguyên, nó là ôm đồm cảnh nguyên tốt nhất phòng nguyên một trong, chỉ có 3 số 902 phòng có thể cùng nó sánh ngang, mặc dù là cùng tầng 3903 cùng 3 số 904 phòng, bởi vì hướng vấn đề, hoàn toàn không có cách nào cùng 3 số 901 phòng tranh đấu. Loại này bảo lưu phòng nguyên cũng sẽ không công khai tiêu thụ, chỉ có thể bị nhà phát triển lén lút chào hàng cho quan hệ khách hàng. Tỷ như tình huống bây giờ. Nhưng loại giá này chỉ 90 triệu siêu cấp biệt thự, Ngô Chính Phong lại muốn đưa cho An Lương. Không thích, Ngô Chính Phong hỏi ngược lại. An Lương phủ định, ta đối với cái trò này phòng thật hài lòng, nhưng Ngô thúc thúc ngươi muốn trực tiếp đưa cho ta, ta khẳng định không thể tiếp thu. Tiểu tử ngươi trước không phải nói, ta đều là hao nhà các ngươi ngư sao, nhiều năm như vậy, ta xác thực đều là hao lão An, cái trò này phòng tính là bồi thường. Ngô Chính Phong thuận miệng đáp lại. Đừng, Ngô thúc thúc chúng ta có chuyện nói sự tình. An Lương làm rõ đề tài, nếu như chúng ta An Thịnh có thể làm sự tình ta khẳng định cho Ngô Thúc Thúc làm được thỏa đáng làm. Nhưng nếu chúng ta An Thịnh không làm nổi sự tình, Ngô Thúc Thúc cũng đừng làm khó dễ ta, ta cũng không làm khó Ngô Thúc Thúc, trực tiếp xoay người rời đi, đổi một cái bàn lại chọn phòng. An Lương nói ra ý của chính mình, Ngô Chính Phong chào hỏi, Hiểu Lâm, người mang Tiểu An bạn gái lại đi xem phòng, tỉ mỉ giới thiệu một chút tình huống, nói thí dụ như 4 cái phòng ngủ nệm toàn bộ tuyển dụng kim cơ cao cấp làm riêng, mỗi một cái giường lót giá cả đều là 40 vạn, sở hữu trên giường đồ dùng, toàn bộ đều chọn dùng tơ tằm chất liệu mị hàng hiệu. An Lương đối với Dương Mậu Di gật gật đầu, ra hiệu Dương Mậu Gia Đin Dương Hiểu Lâm đến xem phòng, hắn cùng Ngô Chính Phong nói chuyện chính sự. Dương nữ sĩ, mời tới bên này. Dương Hiểu Lâm mang theo Dương Mậu Di đi đến dưới lầu, An Lương cùng Ngô Chính Phong ở lại vườn hoa sân thượng, hai người ngồi ở vườn hoa sân thượng khu nghỉ ngơi. Tiểu An, chúng ta vườn hoa sân thượng khu nghỉ ngơi chọn dùng khí mạc kỹ thuật, ngươi hơi chờ một chút, ta để Dương Hiểu Lâm khởi động khí mạc. Ngô Chính Phong gọi Dương Hiểu Lâm điện thoại, dặn dò Dương Hiểu Lâm khởi động vườn hoa sân thượng khu nghỉ ngơi khí mạc. Cái gọi là khí mạc chính là ở cởi mở không gian lợi dụng không khí bức tường kỹ thuật đem đặc biệt không gian nhiệt độ tiến hành điều tiết. Nói thí dụ như hiện tại là mùa đông, liền có thể lợi dụng khí mạc kỹ thuật để vườn hoa sân thượng khu nghỉ ngơi trở nên ấm áp một điểm. Tuy rằng hiệu quả khẳng định không bằng bịt kín không gian, nhưng như vậy kỹ thuật đồng dạng phi thường ra sức. Ngô Chính Phong cúp điện thoại sau khi, liền tiếp tục nói. Kỳ thực khởi động cùng điều tiết vườn hoa sân thượng khí mạc không có như thế phiền phức, một khi vào ở sau khi, liền có thể thông qua điện thoại di động áp tiến hành điều tiết. Chúng ta toàn ốc hệ thống trí tuệ nhân tạo chọn dùng chip cấp an toàn khống chế phương án, đồng thời nắm giữ một kiện cách trở viễn trình thao tác công năng, vì lẽ đó tính an toàn phương diện cũng phi thường xuất sắc, toàn cầu cao cấp nhất biệt thự, đều chọn dùng cùng khoản trí năng phương án. Ngô Chính Phong hơi có tự đắc nói. An Lương biết Ngô Chính Phong hiện tại thổi phồng cái trò này phòng chỉ là ở rắc mồi nhừ, hắn tất nhiên có chuyện nam muốn An Lương hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ sau một phút hoa viên khu nghỉ ngơi khí mạc khởi động, nguyên bản gió lạnh biến mất biến thành gió ấm, đặc biệt bọn họ vị trí khu nghỉ ngơi càng bị gió ấm vờn quanh. Như thế nào, cái này khí mạc kỹ thuật không sai chứ? Ngô Chính Phong dò hỏi, có sao nói vậy, cái này khí mạc kỹ thuật mạnh phi thường thế? Đặc biệt mùa hè thời điểm, nếu như một đám người làm thiêu đốt tiệc đứng, nóng bức mùa hè có khí mạc kỹ thuật phụ trợ hạ nhiệt độ, cái kia không phải thoải mái lật trời sao? Vô cùng tốt, An Lương khen, ta cùng Vân Cầm tiên sinh là bằng hữu, chúng ta thỉnh thoảng sẽ đồng thời đánh bóng bàn. Ngô Chính Phong đột nhiên ông nói gà bà nói vịt nói. An Lương nghi hoặc nhìn hắn, Ngô Chính Phong nhìn An Lương nghi hoặc vẻ mặt, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tiểu An, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Vân Cầm tiên sinh là Vân Hy Nguyệt nữ sĩ phụ thân, hắn cũng là Vân Hải Dương tiên sinh nhị bá. Ngô Chính Phong giải thích nói. Ta trước cùng Vân Cầm tiên sinh đánh bóng bàn thời điểm, thỉnh thoảng nghe thấy Tiểu An cùng Vân Hải Dương tiên sinh cùng nhau chơi, thuận tiện ngay ở mạng lưới bên trong thu thập một chút tin tức của các ngươi. Ngô Chính Phong huyền chuyển nói, từ mạng lưới bên trong thu thập, chỉ sợ là đặc biệt điều tra qua đi, An Lương cuối cùng cũng coi như có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, thì ra là như vậy. Ngô Chính Phong là muốn gia nhập lợi ích đoàn thể nhỏ chứ. Cái trò này siêu cấp biệt thự xác thực giá trị 90 triệu, đồng thời là vật siêu trị tình huống, nếu như thật sự ở công khai thị trường tiêu thụ, mặc dù là 100 triệu e sợ cũng có người đồng ý mua. Nhưng 100 triệu thì thế nào? An Lương tụ tập lợi ích đoàn thể nhỏ lần trước hao thâm niên đường 10 hơn 200 triệu, mỗi một cái đoàn thể nhỏ thành viên đều thu được 3 cái ức thu vào, đồng thời là hợp pháp giữa lúc thu vào. Đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Đối với Lý Tồn Viễn bọn họ tôi nói, muốn kiếm tiền không phải việc khó, nhưng muốn hợp tình hợp pháp hợp lý kiếm tiền, đồng thời là kiếm bộn tiền, vậy thì là chuyện khó khăn. Vì lẽ đó An Lương mới trọng yếu như vậy. Tiểu An, cái trò này phòng toán làm Ngô Thúc Thúc lễ ra mắt, sau đó nếu như có hoạt động gì thời điểm, còn hy vọng các ngươi những này thanh niên không muốn ghét bỏ Ngô Thúc Thúc giúp các ngươi xử lý hậu cần công tác vẫn không có vấn đề. Ngô Chính Phong một lời hai ý nghĩa nói. An Lương trầm mặc suy nghĩ lên, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem Ngô Chính Phong kéo vào lợi ích đoàn thể nhỏ bên trong. Cách chương.